Chương 291, tốt nghiệp chia lớp. Hồ ca đại nhân, ngài lần này cũng muốn làm sư phụ mang đội sao tốt nghiệp khảo hạch địa điểm trên đài cao. Mò nẹ tiêu sái ngồi ở trên ghế nằm, xung làm hộ vệ cả cả xì nuốt ngụm nước bọt hỏi. Đúng vậy, ở nhà ngây ngốc có chút nhàm chán. Mò nẹ đánh hà hơi xem xuống phía dưới vô cùng náo nhiệt bọn học sinh. Tiểu cương nhóm liền muốn tốt nghiệp. Lần này hắn dự định thu 3 người đệ tử chơi đùa. Đương nhiên, chơi đùa khái niệm có rất nhiều, tỉ như dạy dỗ ra 3 cái yêu nghiệt đả kích cu nở dê thơ y kỳ tiểu cường, lại tỉ như thu mấy cái nữ đệ tử chơi một ha, vậy thì thật là chơi. Các bạn học, hồ ca đại nhân ở nhìn đây, đều cho ta lấy ra hăng hái tới tốt nghiệp đại tân sinh biểu hiện chính là nạ rủ tổ không thể nghi ngờ, trải qua 5 năm trưởng thành, cái kia nụ hoa muốn nở bắp thịt đại hán hoàn toàn nảy nở. Như cũ mi thanh mục tú, thế nhưng khoa trương vóc người tỷ lệ vẫn không có nữ nhân thưởng thức. Nơi này là hổ cả thế giới, các cô em đối loại này khoa trương vóc người cũng không ưa, ngược lại đối sẻn rủ mò nẹt loại này vóc người đều đặn tỷ lệ vàng nam nhân ưa thích không rời. Đương nhiên, tổng thể nạ rủ tổ mẹ nó thân thể thiên phú nạ rủ tổ đối với nữ nhân cũng không ưa. Loại kia khô khốc gầy keo nơi nào đẹp mắt mang theo sắp tốt nghiệp những học sinh mới đi tới quảng trường. Nạ rủ tổ đoàng đoàng đoàng dẫm đạp sập cực nhanh tấm đá xanh quỳ một chân trên đất hướng về phía sẻn rủ mò nẹt bắt đầu báo cáo tân sinh tình huống. Bởi vì sẻn rủ mò nẹt loạn vào nguyên nhân, 12 tiểu cường đều đang lấy cu nở dê thơ y kỳ thời gian tốt nghiệp, đương nhiên, giữa bọn họ chênh lệch nhất tiểu bao nhiêu tháng mà thôi. Theo từng cái nội dung cốt truyện trong nhân vật trọng yếu xuất hiện, sẻn rủ mò nẹt trong lòng hơi có chút kích động. 12 tiểu cường gom đủ sắp tốt nghiệp. Như vậy nội dung cốt truyện lập tức phải bắt đầu. Đương nhiên, cô nộ hạ trường học trải qua sẻn rủ mò nẹt cải cách, sẽ không bởi vì nào đó một hạng không đạt tiêu chuẩn không để cho tốt nghiệp, cho nên nạ rủ tổ cũng không cần đi ăn trộm phong ấn chi thư, hắn cũng không có thực lực đó đi trộm. Hiện tại cô nộ hạ cũng không phải là nguyên văn, chỉ cần có trở thành nhẫn giả tư chất đều sẽ huấn luyện rồi sau đó thuận lợi tốt nghiệp. Tiểu cương nhóm ở trường học cuối cùng một năm liền tìm cho mình tốt phát triển đạo lý, thành công tốt nghiệp không thành vấn đề. Senju mò nẹt chỉ muốn xem bọn họ biểu diễn liền tốt. Đạt được câu trả lời, nạ dù tổ hướng về phía xả sủ kẻ phất tay một cái, hai tên học sinh đại biểu mang theo bọn học sinh bắt đầu cuối cùng khảo hạch. Tốt nghiệp khảo hạch luôn là liên miên bất tận, Senju mò nẹt ngược lại xem nồng nhiệt, xem nhìn một chút sắp thu nhập dưới quyền đệ tử biểu hiện. Mò nẹt coi như hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên rời đi hội trường. Ngày thứ hai là chia lớp thời điểm, người tốt nghiệp nhóm đợi ở trong phòng học an tĩnh chờ đợi, lúc này trong lòng bọn họ tràn đầy thấp thỏm cùng chờ mong. Hiện tại cổ nổ hạ thượng nhận biết bao nhiêu, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy dưới tình huống trên căn bản mỗi một giới dẫn đội thượng nhẫn đều sẽ sâu hơn trình độ phát giác bọn nhỏ tiềm lực. Nhưng người nào không hy vọng chính mình lão sư thực lực mạnh hơn đấy nạ dù tổ. Người sư phụ mang đội sẽ không là người cha đi học sinh khá giỏi A bên trong lớp, xả sủ kẽ mặt đầy nhị đại biểu tình ngồi ở trên bàn đạp một cước nạ rủ tổ cái ghế hỏi. Không biết, phụ thân đại nhân hẳn không có thời gian mang tân sinh. Nạ rủ tổ cường tráng thân hình xoay xoay, khoảng cách tương đối gần xả sủ kẽ rõ ràng nghe được đến từ cái ghế gào khóc. Người này, càng ngày càng mạnh xả sủ kẽ nắm chặt quả đấm. 5 năm nhẫn giả trường học kiếp sống hắn không chỉ một lần khiêu chiến qua nạ dù tổ, nhưng mỗi lần trên căn bản đều phải bị đánh kêu ba ba. Thế giới trên tại sao có thể có biến thái như vậy người thế giới trên tại sao có thể có biến thái như vậy người xạ sủ kẻ không nghĩ ra, coi như từ toàn bộ cổ nổ hạ góc độ tới xem nạ dù tổ cũng thuộc về quái thai cấp bậc. Bị mạch tổ gai thừa nhận thể thuật thiên phú vượt qua khắc nam nhân đáng sợ cắn cắn răng, xạ sủ kẻ không lên tiếng. Không đơn thuần là sức chiến đấu phương diện, coi như là các loại thành tích tất cả đều là nạ rủ tổ hàng đầu hắn khuất phục thứ hai, loại này bị người đẻ cảm giác tưởng thật khó chịu. Sikamaz, ngươi nói chúng ta sẽ chia được một lên sao nắm miếng khoai tây chiên đi trong miệng mình bỏ vào, ạ kỳ mì chia cáo gì vóc người mặc dù đầy đủ, nhưng ở nạ rủ tổ trước mặt lại nhỏ hơn một chút, cho nên bây giờ trong lớp ít có người gọi hắn mập mạp cái gì. Chia lớp cái gì, phiền phải chết. Xì cả mà dựa vào ghế mặt đầy phiền muộn biểu tình, làm nhẫn giả cái gì thật là không nên quá phiền toái. Cái này còn cần hỏi sao ỷ nổ xịp chỗ lúc nào sẽ tách ra ỷ nổ mặt đầy khó chịu đá văng ra bên cạnh cái ghế. Ỷ nổ xịp chỗ tiểu đội vận mệnh là chú định, ai nguyện ý cùng một cái chỉ biết ăn một cái khác hết thảy đều ngại phiền toái đồng đội tổ đội đây đây không phải là không việc gì tìm cho mình chịu tội sao mà còn cùng hai người này tổ đội, cũng liền đại biểu khẳng định sẽ không bị hổ cả đại trong thí sinh thu làm đồ đệ. Chan đầy hoán niệm nhìn cổ gì cùng xì ca mà dị, kia luồng sức lực khiến hai người cảm thấy một trận giá rét. Không biết sẽ cùng người nào chia được một lên. So sánh với đó xạ cụ dạ khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, tạm thời mới thôi nàng đều không có lộ ra cái gì thiên phú, trừ năng lực học tập cường một chút, chạ cờ dạ khống chế hơi chút tốt một chút nhô ra cũng không có, như vậy người tại cổ nổ hạ có khối người vừa nắm một bò to. Thở dài, xạ cụ dạ liếc mắt nhìn xạ sủ kẻ trong mắt không có có một ti gợn sóng, sinh ra ở hào môn, thật rất khiến người hâm mộ ai chờ đợi thời gian luôn là dài đằng đáng tiền sao tốt. Nhất là đối với mấy cái này chưa có xác định tương lai các thiếu niên càng phải như vậy. Giáo sư cửa bị đẩy ra, mặt đầy tròm dâu nam nhân đi tới. Xa dù tổ bị ạ sủ mạ tiền tam thời đại con trai của hồ cạ, là cho cha mình trêu đùa tội nghiệt ạ sủ mạ một mực ở cố gắng đạt được người khác công nhận, hiện tại đã là cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn đệ thập ban đi theo ta. Nhìn một chút trên tay tờ giấy, ạ sủ mạ tựa hồ có hơi nghi hoặc rồi sau đó lắc đầu một cái không nghĩ tới. Nạ dạ xì cà mạ dị. Ả kỳ mì chìa cáo gì? Đi theo ta. Ta đây ả sủ mạ rẻ dô y nổ xì trồ, nhưng là chẳng lẽ đem nàng quên y nổ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nghĩ đến. Canh 2.